Hạn gia đại thiếu, chương 1. 8 giờ tối, cuộc sống ban đêm nơi thủ đô nhộn nhịp vừa mới bắt đầu. Hạng Viễn ngồi trước quầy bar của một hộp đêm, ngây ngốc nhìn ly rượu trong tay. Chất lỏng trong ly lộ ra một màu vàng kim nhàn nhạt, nương theo độ ấm tăng cao, còn có những bọt khí thật nhỏ, chậm chậm nổi lên. Hạng Viễn nhìn mấy bong bóng thi nhau vỡ tan, rồi lại xuất hiện, rồi lại vỡ tan. Mãi đến khi ly rượu khôi phục độ ấm bình thường, mới một hơi uống hết. Anh Hạng, làm gì vậy? Lại đây cùng uống rượu đi. Ở bàn bên kia, một anh chàng có gương mặt baby lớn tiếng gọi. Hạng Viễn quay đầu, khoát tay với đối phương, hoàn toàn không có ý tứ đi sang đó. Hiện tại tâm tư của cậu vẫn còn rất loạn, làm gì có hứng thú đi xã giao làm quen với bạn mới. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Hạng Viễn về nước, cũng là ngày thứ ba sau khi cậu trọng sinh. Hôm ấy, vừa xuống khỏi máy bay, toàn thân cậu liền rơi vào trạng thái mộng du, cũng chẳng biết là mình thật sự trọng sinh, hay chỉ nằm mơ một chốc. Anh Hạng, anh sao vậy? Mặt baby thấy cậu ngồi bên quầy bar uống rượu giải sầu một mình, thì lo lắng đi tới hỏi thăm. Không có việc gì, anh hơi mệt, muốn yên tĩnh một chút. Chắc là do chênh lệch múi giờ phải không? Mặt baby thấy sắc mặt của Hạng Viễn, tựa hồ vô cùng mỏi mệt. Dứt khoát, kéo ghế ngồi vào bên cạnh. Sớm biết vậy, chờ vài ngày nữa, em mới hẹn anh đi ra ngoài. Anh ở nhà cũng nhàn rỗi, may mà có chú rủ đi giải sầu. Nghe anh nói kìa, dù gì chúng ta cũng là bạn học. Lúc ở M Quốc, anh quan tâm em như vậy. Hiện tại anh hồi hương, thế nào em cũng phải làm một bữa tẩy trần cho anh chứ, đúng không? Mặt baby cụm ly cùng Hạng Viễn, một hơi uống hết phân nửa ly rượu. Nháy mắt nói, kỳ thật, ban đầu em nghĩ là anh sẽ không đi. Chẳng ngờ anh lại nể mặt em như vậy, có phải là tam gia vắng nhà hay không? Nghe được hai tiếng tam gia, Hạng Viễn lập tức trầm mặt. Cũng may, ánh đèn trong hộp đêm cực kỳ hôn ám, cậu lại đang cúi đầu, cho nên mặt baby không phát hiện một chút khác thường nào cả. Nói bậy bạ gì vậy? Thắng sao có thể quản được chuyện của anh chứ? Hạng Viễn không được tự nhiên nói. Anh Hạng, lời này của anh có phải là rất thiếu sức thuyết phục hay không? Mặt baby thấy cậu phủ nhận, nhịn không được liền kêu lên. Tại M Quốc, có ai mà không biết, tam gia coi anh như con ngươi trong mắt mà bảo vệ nâng niu. Nếu mà ông ấy ở nhà, sao anh có thể ra ngoài chơi được chứ? Chẳng phải, hiện tại anh mày đang ở ngoài à? Hạng Viễn liếc xéo người kia một cái, nhấp một ngụm rượu. Cho nên em mới đoán là tam gia không có ở nhà. Mặt baby biểu môi, ghé sát vào Hạng Viễn, hóng hớt hỏi. Anh Hạng, nghe nói lần này anh trở về, liền vào ở trong đại trạch của nhà họ Diệp. Có phải là lão già nhà anh lại mặt nặng mà nhẹ với anh hay không? Thật sự không nên xen vào chuyện của người khác. Hạng Viễn cố gắng kiềm chế cái xúc động, muốn vả cho thằng nhóc trước mặt này một cái. Nhanh chóng uống hết ly rượu. Vứt ly xuống mặt quầy ba, đứng dậy rời đi. Anh Hạng, mặt baby nhận ra là mình đã gây họa, vội vàng nhảy xuống khỏi ghế dựa, chạy theo ngăn Hạng Viễn lại, năn nỉ nói. Anh đừng có đi mà, đều tại em không biết ăn nói, anh đừng có nóng giận. Thấy mặt baby lộ ra biểu tình lo lắng, còn pha lẫn một tia sợ hãi, Hạng Viễn thở dài, thầm nhủ bản thân mình cũng nên sửa lại tính tình. Cậu xoa xoa mặt, tận lực, dùng thanh âm bình tĩnh nói. Chú mày đừng có suy nghĩ nhiều, quả thật hai hôm nay anh đang phiền muộn, cũng không phải là lỗi của chú mày. Thấy vẻ mặt của người nọ không giống như là đang giả bộ, mặt baby mới lặng lẽ thở vào một hơi. An ủi nói, anh Hạng, anh đừng có buồn, nhà ai mà chẳng có một đống chuyện thối tha be bét, cuộc sống của anh đã tốt lắm rồi. Có tam gia bao bọc, cả cái thành phố này, ai mà dám chọc vào anh. Nghĩ như vậy, nhưng mà lời ấy, mặt baby cũng không dám nói ra ngoài miệng. Ừ, chú chơi với bạn bè đi, anh đi trước. Hạng Viễn dừng một chút, lại bổ sung thêm. Hôm nay làm cho mọi người mất hứng, ngày khác nhất định anh sẽ bù lại. Ôi dào, anh em chúng ta mà còn khách sáo thế làm gì, có cần em bảo lái xe đưa anh về hay không? Mặt baby ân cần tiễn Hạng Viễn ra ngoài cửa. Không cần, có xe đến đón anh rồi. Đúng là không phải Hạng Viễn mạnh miệng, hai người vừa đứng ở ven đường, đã thấy một chiếc xe đen bóng đắt tiền chạy tới. chiếc xe dừng lại, mặt baby liền mở cửa, một tay giữ cửa xe, một tay che chắn trần xe, để tránh cho Hạng Viễn bất cẩn mà đụng trúng đầu. Hạng Viễn khom người, ngồi vào trong xe, bất đắc dĩ nói với mặt baby. Tiểu Phương, không cần phải làm thế. Ha ha, anh Hạng, hình như anh đột nhiên trở nên rất là khách sáo đó. Mặt baby thấy Hạng Viễn có chút xấu hổ, thì kinh ngạc, như vừa tìm ra đại lục mới, cười ha ha nói. Em chỉ phục vụ anh một lần này mà thôi, về sau sẽ không có nữa đâu. Cảm ơn, mau vào trong đi. Hạng Viễn phất phất tay với người nọ, đóng cửa kính xe lại. Chiếc xe chậm chậm rời đi. Mặt baby thì vẫn đứng yên tại chỗ, ngây ngốc một hồi. Quái lạ, tại sao tính tình Hạng đại thiếu bỗng nhiên lại tốt như vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta bị lệch múi giờ cho nên thần kinh không được bình thường à? Nghĩ đến vẻ mặt ôn hòa của Hạng Viễn lúc nói lời cảm ơn với mình, mặt baby lại thấy có chút không chân thật. Phương thiếu, đứng ở ven đường làm gì vậy? Tiết mục mới sắp bắt đầu rồi. Ở cửa quán ba có người ý ới gọi. Đến đây, đến đây. Mặt baby nhanh chóng lấy lại tinh thần, không nhanh không chậm mà quay vào trong quán ba. Phương thiếu, người vừa rồi là ai vậy? Sao nhìn ngầu vậy? Nhóm bạn mặt baby gọi tới đều là các cậu ấm thuộc những gia đình làm chính trị. Tuy gia thế không bằng họ Phương, nhưng cũng không phải là quá tầm thường. Vì thế cho nên, khi thấy Hạng Viễn nhíu mày với mặt baby, mà người sau lại lộ ra bộ dáng xấu hổ làm lành, thì không khỏi cảm thấy bất bình. Anh ta là cậu ấm của Phó Bộ trưởng Bộ Tài nguyên, Đại Công tử Hạng Gia. Không thể nào, Công tử Hạng Gia tôi đã từng gặp, nào có lớn như vậy chứ? Ông gặp là Hạng Nhị Thiếu Gia, còn đây mới chính là Đại Thiếu Gia. Anh ta ra nước ngoài từ khi mười mấy tuổi, cho nên quốc nội không có được mấy người biết đến. Chẳng trách, tôi vẫn luôn cho rằng Hạng Phó Bộ trưởng chỉ có một mình Hạng Tiêu là con trai, không ngờ nay lại nhảy ra một vị đại thiếu gia. Bạn của mặt baby chật chật hai tiếng, cười nhạo nói, không phải chỉ là cậu ấm của một phó bộ trưởng thôi à, kiêu ngạo như vậy làm gì? Đừng có nói lung tung. Mới rồi mặt baby còn cười, nhưng sau khi nghe người kia nói, lập tức giận đến tái mặt, cảnh cáo nói, thân phận người này không hề đơn giản, về sau ông gặp anh ta, tốt nhất là đừng nên lỗ mãng. Tại sao? Bởi vì hiện tại, anh ta đang ở Dẫn Phượng Hạng. Không thể nào. Bạn của mặt baby há hốc miệng, lắp bắp nói, đấy không phải là tổ trạch nhà họ Diệp à. Tuy không biết lời đồn là thật hay giả, nhưng nghe nói, cả con ngõ kia đều thuộc quyền sở hữu của Diệp gia. Hơn nữa bên trong chính là nơi ở của tất cả con cháu chính tông nhà họ Diệp. Mặt baby vỗ vỗ bờ vai của hắn, đồng tình nói, hiện tại ông đã hiểu chưa? Mặt baby cùng bạn rảo bước trở về quán bar, trong khi ấy, đối tượng mà bọn hắn nhiệt tình thảo luận, đang một tay chống má, dựa người vào cửa sổ, suy nghĩ miên man. Bên ngoài xe, chính là thủ đô đèn hoa rực rỡ. Cảnh tượng này vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ biết bao. Hạng Viễn thật không thể ngờ, mình lại quay về quá khứ 7 năm về trước, về cái nơi mà cậu đã từng ngang ngược hoành hành, rồi lại chật vật ra đi. Chú Trương, vòng lại một vòng. Khi chiếc xe lướt qua công trình kiến trúc, mang biểu tượng của thủ đô, Hạng Viễn nhàn nhạt nói. Cho rằng, Hạng Viễn chưa nhìn kỹ, còn muốn quan sát lại một lần. Tài xế chỉ đành quay đầu ở ngã tư phía trước, sau đó vòng xe trở về. Cứ như vậy, một vòng, rồi lại một vòng. Vòng đến mức, bác tài tốt tính cũng cảm thấy có phần bực bội, thì bỗng điện thoại di động của Hạng Viễn đột ngột vang lên. Chuông đổ lâu thật là lâu, Hạng Viễn đảo mắt, nhìn thoáng qua màn hình, vừa thấy một chữ Quân, ánh mắt bất chợt tối sầm lại. Cậu vẫn chưa nghĩ ra là nên nói chuyện với người nọ như thế nào, cuối cùng chỉ đành trừng mắt, nhìn dòng chữ trên điện thoại mà ngây ngẩn. Hạng thiếu, tài xế thấy cậu không nghe máy, ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu. Chỉ thấy người kia lặng im không nói, đầu hơi cúi xuống, tựa hồ như là đang ngủ. Di động đổ chuông một lúc lâu mới dừng lại, nhưng rất nhanh sau đó, điện thoại của tài xế lại reo vang. Chú Trương đảo mắt, nhìn kính chiếu hậu thêm một lần nữa, rồi nghe máy. Dạ, tôi đang chở Hạng thiếu về nhà, hình như cậu ấy đang ngủ. Dạ dạ, tôi sẽ lái chậm một chút. Được, tôi chỉnh điều hòa ấm hơn rồi. sẽ không để cho hạng thiếu bị cảm đâu, xin ngài yên tâm. Chỉ dựa vào những câu trả lời của tài xế, hiển nhiên có thể nhận ra người ở đầu dây điện thoại quan tâm tới mình biết bao. Hạng Viễn từ từ khép mi, hốc mắt bỗng có vài phần ẩm ướt. Nhưng nghĩ đến thái độ hệt như ném đôi giày rách của đối phương khi vứt bỏ mình mấy năm sau đó, tất cả cảm động liền bị cậu ném thẳng lên 9 tầng mây. Không thể lại bị hắn mê hoặc, nếu không nhất định cậu sẽ lại rơi vào kết cục bi thương của một kiếp vừa qua. Xe đi vững vàng như trước. Ra khỏi khu thương nghiệp không xa chính là một quảng trường cổ được bảo tồn hoàn hảo. Dẫn Phượng Hạn mà mặt Baby và đám bạn nói tới nằm ở ngay phía đông quảng trường này. Con ngõ ấy vừa hợp với quang cảnh tĩnh mịch của quảng trường, lại vừa hợp với Liên Hoa Hải nổi tiếng ở bên trong. Vì là tài sản riêng cho nên chủ nhân đã tập hợp tất cả những loại sen đẹp nhất trên thế giới về đây, thả trôi dập dềnh trên mặt nước, tạo thành một hoa viên tình ý dạt dào. Tháng 6 vừa sang, trong hoa viên hương thơm lan tràn bốn phía. Những góc tường vi kiều diễm, bất mãn với một mảng ẩm đạm của sân vườn, liền vương cành duỗi lá ra đầu con ngõ, đua nhau hé nở những nụ hoa nhàn nhạt sắc hồng. Mùi hoa lan tràn từng trận, thế nhưng Hạng Viễn lại không có tâm tình thưởng thức. Một mực nhắm mắt, tiếp tục giả vờ ngủ. Chiếc xe màu đen chậm rãi đi vào cổng lớn, chạy đến trước một tiểu lâu, đèn đuốc sáng trưng. Bên cửa sổ, một người đàn ông chờ đợi đã lâu, nghe thấy tiếng ô tô, liền buông quyển sách trên tay xuống, đi ra ngoài. Khi thấy tài xế nhẹ nhàng mở cửa ghế sau, hắn mới nhỏ giọng hỏi, Đông Đông đang ngủ à? Vâng, Hạng thiếu cùng tiểu công tử nhà bộ trưởng Phương tới quán bar uống rượu, uống xong là bảo tôi đi lăn quanh thành phố vài vòng, không biết là ngủ từ lúc nào, nhưng cuộc điện thoại của ngài cũng không đánh thức được cậu ấy. Đứa nhỏ này, người đàn ông bật cười, khom lưng chui vào trong xe, thấy Hạng Viễn ngã ra ghế sau mà ngủ, cũng không gọi cậu dậy, mà trực tiếp vòng tay đối phương qua cổ của mình, dùng sức định bế cậu đi ra. Lúc này, Hạng Viễn mới tỉnh dậy, bắt đầu giãy giụa theo bản năng. Ngoan, đừng nhúc nhích, người đàn ông cọ cọ vào thái dương của cậu, thấp giọng trấn an. Tôi dậy rồi, có thể tự đi được. Hạng Viễn mở bừng đôi mắt, vươn tay đẩy người nọ ra. Cộp một tiếng, gáy người đàn ông đập mạnh lên trần xe, hắn đau đến mức nhíu mày. Kế đó, Hạng Viễn rụt người về sau theo bản năng, có chút chẳng biết phải làm sao. Thời điểm cậu về nước, người nọ vẫn ở châu Âu chưa quay lại, cho nên giờ phút này chính là lần đầu hai người gặp lại sau khi cậu trọng sinh. Đối với người đàn ông trước mặt, có lẽ đây chỉ là cuộc hội ngộ sau một khoảng thời gian ly biệt ngắn ngủi. Nhưng lúc Hạng Viễn còn sống, ở thế giới trước, đã 2 năm cậu chưa hề nhìn thấy Diệp Quân Niên. Hạng Viễn hận người này, nhưng khi nhìn thấy hắn cau mày, tựa hồ bởi vì đau đớn mà mất đi vẻ ôn hòa dĩ vãng. Trong lòng không khỏi có chút áy náy dâng lên, cậu lắp bắp nói, anh không sao chứ? Người đàn ông xoa xoa cái gáy của mình, cười khổ nói, Đông Đông, sao em vừa về tới nhà, đã có ý định mưu sát chồng vậy? Đối mặt với lời chọc ghẹo của người kia, Hạng Viễn cố căng khóe miệng, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Sao vậy? Thấy sắc mặt của đối phương không tốt, người đàn ông bất chấp đau đớn ở sau gáy, cẩn thận nắm chặt tay của cậu, ôm nhu hỏi, có người bắt nạt em à? Không, Hạng Viễn cúi đầu, nhìn bàn tay bị người đàn ông nắm chặt, nhàn nhạt đáp, em mệt, muốn đi ngủ. Được, người đàn ông nghiêng mình ra khỏi xe, lại kéo cậu theo xuống. Hạng Viễn không muốn nắm tay đối phương, nên dùng sức né tránh, chỉ là cuối cùng vẫn tránh không xong. Đông Đông, hôm nay em sao vậy? Hai người tay trong tay, cất bước lên lầu, mãi đến khi tiến vào phòng ngủ, người đàn ông mới buông tay, ấn cậu vào tường, dùng cánh tay vai chặt lấy, nhíu mày hỏi. Em không sao, chỉ hơi mệt. Hạng Viễn dùng sức đẩy người đàn ông, đi tới giường nằm xuống. Chỗ ở của Tam Gia, trong Dẫn Phượng Hạng, vốn là một tòa nhà có lối kiến trúc cổ, nhưng để nghênh đón Hạng Viễn, nên nội thất bên trong đã được cải biến, theo phong cách Tây Âu rất nhiều. Hạng Viễn thích nằm đọc sách trên ghế salon, Tam Gia liền đặt một cái sofa thật lớn, ở gần cửa sổ trong phòng khách. Hạng Viễn thích chơi game, Tam Gia liền bố trí cho cậu một gian phòng giải trí ngay bên cạnh thư phòng mình. Hạng Viễn không thích ngủ giường gỗ, Tâm gia lập tức chuyển cái giường gỗ hoa lê đã lưu truyền mấy thế hệ ra ngoài, đổi thành loại giường cưng sai ngoại quốc mà cậu ưa chuộng nhất. Ghé vào chiếc giường rộng rãi ở trong phòng ngủ, Hạng Viện nghĩ mãi, vẫn không hiểu được Tam gia vốn tốt với mình như vậy, tại sao sau này có thể trở mặt vô tình, ném mình về M quốc, từ ấy dứt khoát chẳng quan tâm. Nếu chưa từng có được, thì sẽ không sợ mất. Người đàn ông kia đã từng hai tay dâng cả thế giới tới trước mặt cậu, khiến cậu biến thành một công tử ăn trắng mặt trơn, không sợ trời không sợ đất giữa chốn kinh kỳ. Cuối cùng lại đột ngột thu hồi toàn bộ. Cái cảm giác ngã từ trên mây xuống, quả thật là rất đau. Một kẻ từng chạy xe hơi hạng sang, bỗng chốc lại ngồi trong một cái ô tô second hand dễ rách. Một kẻ từng không phải cao lương mỹ vị, quyết không ăn, tự nhiên một ngày biết tới siêu thị mua thực phẩm sắp hết hạn rẻ tiền. Một kẻ ngồi chơi xơi nước, cầm lương khống trong công ty danh tiếng. Thế nhưng bất chợt, biết lăng lê đi nộp sơ yếu lý lịch khắp nơi, để rồi bắt đầu những chuỗi ngày gian nan vất vả. Hạng Viễn từ từ khép mắt, cố gắng không nghĩ đến những ngày tháng chật vật ở M quốc. Không phải là cậu không có khả năng chịu khổ, mà chính là cậu không chịu nổi sự chênh lệch tâm lý khi từ trên mây cao rớt xuống biển sâu. Ngày ấy, thời điểm trở lại M quốc lần thứ hai, những kẻ đã từng nịnh bợ lấy lòng cậu liền sấn tới. Thế nhưng sau khi xác nhận cậu bị Tam gia vứt bỏ, sắc mặt của bọn chúng lập tức trở nên vừa dối trá vừa khó coi. Đám người đó không kiêng nể gì mà cười nhạo cậu, dùng tất cả các loại thủ đoạn để sỉ nhục, chèn ép cậu. Bị đâm chọc hết lần này đến lần khác, Hạng Viện cảm thấy da mặt mình thật giống như bị lột mạnh xuống, mặc cho người ta giày xéo. Sau nữa, cậu rời khỏi nhóm bạn bè khốn nạn đó, dựa vào bản thân để giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc. Và rồi, cậu sống một cách máy móc, sống một cách hoàn toàn chết lặng. Cậu không có bạn bè, không có thú vui, mỗi chiều tan làm liền trở về nhà nằm ở trên giường ngẩn người. Mà lúc ấy, người đàn ông nọ đang làm gì? Hình như là có người yêu mới. Mặt giường bỗng nhiên trùng xuống, động thái này lập tức kéo suy nghĩ đã bay rất xa của Hạng Viễn trở về. Người đàn ông nhẹ nhàng nằm dán vào lưng của cậu, đặt làn môi ấm áp lên vành tai của cậu, nhẹ nhàng mơn trớn, ngón tay cũng không an phận mà lần mò vào trong vạt áo của đối phương. Nếu Hạng Viễn còn là cậu trai dại khờ của mấy năm về trước, khi người đàn ông nọ làm ra loại động tác này, chắc chắn cậu đã sớm xoay người hôn lên khuôn mặt của hắn. Thế nhưng, Hạng Viễn với trái tim đã bị thương tổn nặng nề của hiện tại, làm sao có thể phản ứng đối với những hành động tán tỉnh của người kia chứ? Cậu nhíu nhíu mày, gạt tay người nọ ra, kéo chăn chùm kín đỉnh đầu. Trong đông, bị cự tuyệt thêm một lần nữa, đáy mắt người đàn ông dần dần trở nên thâm sâu ngưng trọng. Hắn vươn tay, muốn kéo thanh niên ngày nhớ đêm mong vào lòng. Nhưng nghĩ tới sự bất thường của Hạng Viễn tối nay, hắn lại chần chờ. Đợi một hồi lâu, vẫn không thấy thanh niên trong chăn có phản ứng. Người đàn ông khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên thân thể Hạng Viễn, ôm nhu nói, thò đầu ra rồi hãy ngủ, đừng để bí hơi. Người dưới lớp chăn mỏng không có động tĩnh, dù là một chút. Người đàn ông nhìn thanh niên đang làm mình làm mẩy, quả thật hết cách rồi. Hắn tăng độ ấm của máy điều hòa, tắt đèn phòng, chỉ để lại cái đèn ngủ mờ mờ nhạt nhạt, tránh cho thanh niên nửa đêm tỉnh giấc đi vệ sinh, rồi không cẩn thận vấp chân. Xong đâu đấy, hắn lại cúi người ôm cái kén tầm ở trên giường một cái, rồi khe khẽ rời đi. Cửa phòng được người nhẹ nhàng khép lại, Hạng Viễn lặng lẽ hít vào mấy hơi dài. Mãi cho đến khi không còn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cậu mới thò đầu ra khỏi mảnh chăn. Tuy còn chưa biết sẽ phải đối mặt với Diệp Quân Niên như thế nào, nhưng cậu tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước. Sắp nửa đêm, người giúp việc trong nhà đều đang nghỉ ngơi. Tài xế Trương vừa mới tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ, lại thấy điện thoại nội bộ vang lên. Alo, xin hỏi có gì phân phó ạ? Được, tôi lập tức tới ngay. Nghe quản gia nói, Tam gia muốn gặp mình. Chú Trương không dám chậm trễ, vội vàng thay quần áo, nhanh chân ra khỏi gian phòng. Chú Trương tưởng là Tam gia muốn dùng xe, nhưng khi tới cửa phòng, ông liền phát hiện chị Lưu đầu bếp, bác Lý làm vườn và cả đội trưởng đội bảo vệ các kiện cũng đều có mặt. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng mà không ai dám hỏi ai. chỉ vội đi vào phòng chính. Trong phòng, ánh đèn sáng tỏ, Tam Gia ngồi trên ghế salon, lông mày buông lỏng, nhìn không ra là đang vui hay là đang giận. Mọi người cố gắng khống chế nhịp tim đang đập như trống dồn. Nửa đêm triệu tập toàn bộ người làm trong nhà, khẳng định chẳng phải một chuyện tốt lành gì. Đến hết cả chưa? Tam Gia ngẩng đầu, không nhanh không chậm hỏi. Những người hầu hạ hạng thiếu trong mấy ngày nay đều đã có mặt. Chu quản gia tiến về phía trước một bước, cung kính trả lời. Ông của Chu quản gia đã từng hầu hạ Diệp lão thái gia. Có thể nói, họ Chu là quản gia nhiều đời của họ Diệp. Cho nên người này đối với Tam Gia, quả thật trung thành tận tụy không ai bằng. Mấy ngày Đông Đông về nước, có phải có người phục vụ thiếu chu đáo hay không? Người đàn ông dựa lưng vào ghế salon, bộ dáng thoạt nhìn có phần biến nhát. Thế nhưng cặp mắt thượng hồ có khả năng nhìn thấu nhân tâm của hắn lại liên tục đảo quanh, khiến cho những người đứng trong phòng run rẩy sống lưng, kể cả đội trưởng đội bảo vệ các kiện cũng không ngoại lệ. Thưa Tam Gia, ba ngày trước, khi tôi mang theo vài vệ sĩ tới sân bay đón hạng thiếu, cậu ấy đi ra theo cổng VIP, cũng không nói chuyện với bất cứ ai. Tôi chỉ bảo là tôi nhận lệnh của ngài tới đón, hạng thiếu nghe xong còn rất vui. Đã nhiều ngày nay, phòng bếp đều làm đồ ăn theo lời căn dặn của ngài. Sữa, cùng với cá tuyết làm sandwich cho buổi sáng, đều được vận chuyển bằng máy bay về, đảm bảo tươi ngon. Những món ăn Trung Quốc cho bữa chính đều có hỏi qua ý tứ của hạng thiếu gia rồi mới làm. Thế nhưng cậu ấy ăn cũng không nhiều lắm. Nghe nói khẩu vị của thanh niên không tốt, Tam Gia liền nhìn chị Lưu với ánh mắt chẳng mấy dễ coi. Chị Lưu âm thầm kinh hãi, thiếu chút nữa thì bật khóc. Chị cam đoan, từng món đưa lên cho hạng thiếu đều thật là dụng tâm, tuyệt không dám có nửa phần sơ suất. Hình như là hạng thiếu bị lệch múi giờ, hai ngày nay luôn ngủ dậy muộn. Chu quản gia cố gắng giải vai cho chị Lưu. Người đàn ông có chút trầm ngâm, chuyển dời tầm mắt từ trên người chị Lưu sang phía bác Lý. Dựa theo những gì Tam Gia căn dặn, cây ăn quả mà hạng thiếu gia thích ăn đã được chuyển tới hoa viên từ 3 tháng trước. Hôm qua hạng thiếu còn đi dạo một vòng, hái xuống mấy quả dâu cho vào miệng ăn luôn. Bác Lý làm vườn, vừa nghĩ tới mấy chậu hoa đắt giá bị dời đi, thì liền cảm thấy xót xa. Thế nhưng ai bảo, hạng thiếu thích cây ăn quả hơn là cây cảnh chứ. Vì muốn hạng thiếu được vui, Tam Gia đã tự mình chạy lên đỉnh ngọn núi, chọn mấy cây ăn quả dễ trồng về. Ngoại trừ cẩn thận hầu hạ, ông nào dám có ý kiến gì khác chứ. Sau bữa cơm chiều hôm nay, hạng thiếu đã ra ngoài, tôi đưa cậu ấy tới quán bar Starlight. Cậu ấy ở trong đó khoảng 1 giờ, kế tiếp liền được Phương Tiểu Công Tử đưa ra. Lúc lên xe, cảm xúc của hạng thiếu liền không tốt lắm, bảo tôi dạo quanh khu trung tâm 7-8 vòng, mãi đến khi ngài gọi điện, chúng tôi mới trở về. Đây là lời tường thuật của chú Trương tài xế. Nói vậy, mấy ngày nay, Đông Đông ở nhà không có gì là không vừa ý. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Ai mà không biết, hạng thiếu chính là bảo bối tâm can của ngài. Có người nào dám khiến cho cậu ta không thoải mái chứ? Chẳng lẽ là Phương Trác chọc em ấy mất vui à? Người đàn ông lẩm bẩm. Những người có mặt trong phòng chính đều không dám đáp lời. Thế nhưng trong lòng lại âm thầm sỉ vả Phương Tiểu Công Tử, đến cậu huyết đầy đầu. Cậu nói xem, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm, liền rủ hạng thiếu đi uống rượu. Cậu không biết là Tam Gia và hạng thiếu không gặp nhau gần 2 tháng rồi à? Không biết Tam Gia vừa làm xong việc liền ngồi máy bay riêng suốt đêm gấp gáp trở về à? Kết quả, Tam Gia 3 chân 4 cẳng về tới nơi. Thế nhưng không thể hưởng thụ được niềm vui của tiểu biệt thắng tân hôn. Ngược lại, còn bị hạng thiếu đạp xuống lầu. Đừng thấy mọi người không dám nói ra mà lầm tưởng. Thời điểm hiện tại, ai mà chẳng đoán được, Tam Gia đang khó chịu cực kỳ. Nghĩ đến chuyện nửa đêm nửa hôm bị lôi ra khỏi chăn ấm nệm êm, chịu phạt đứng, mọi người lại đeo cho Phương Tiểu Công Tử một cái biển hiệu tiểu nhân. Về phần oán giận Tam Gia hay là nhăn mặt với hạng thiếu, bọn họ lại không dám. Địa vị hạng thiếu trong lòng của Tam Gia mọi người đã biết rõ mồn một. Kể từ lúc cậu về nước nghỉ hè lần đầu vào mấy năm trước, lúc đó hai người giúp việc ỷ vào thâm niên công tác đã lâu, lén lút cười nhạo hạng thiếu. Không ngờ, ngay ngày hôm sau, bọn họ đã bị Tam Gia đuổi việc. Khi ấy, Tam Gia vừa mới tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, cả ngày bận đến tối mặt tối mũi, nhưng một chút việc cỏn con như vậy cũng để ý tới. Còn ai không nhận ra tầm quan trọng của hạng thiếu trong mắt của hắn chứ? Tuy rằng sau đó Hạng Thiếu không còn trở lại thủ đô, đều là Tam gia chạy đến Emma Quốc thăm cậu, thế nhưng nhân vật hàng đầu như vậy, nhóm người làm trong Dẫn Phượng Hạng sao dám không quan tâm. Diệp gia là gia đình giàu có bậc nhất trên toàn Xê Quốc, có thể phục vụ ở Dẫn Phượng Hạng, chẳng những có thể diện mà tiền lương cũng thật vừa lòng. Vì thế cho nên, nếu không muốn mất phần công tác này thì phải hầu hạ các chủ nhân cho tốt, nhất là vị Hạng Thiếu nghe nói cực khó chiều kia. Phất tay bảo nhóm người làm giải tán, Diệp Quân Niên ngồi trên ghế salon, mệt mỏi mà day day thái dương. Đem hành trình của 7 ngày ép xuống còn 5 ngày. Lại vội vã ngồi máy bay trở về trong đêm, cho dù hắn tự xưng là trẻ trung khỏe mạnh, cũng không khỏi cảm thấy vài phần mệt mỏi. Huống chi, cái tên luôn khiến hắn phải lo lắng kia, còn trùm chăn không chịu nhìn mặt hắn. Hành động này, quả thật hệt như một chậu nước lạnh, xối lên nhiệt tình của Diệp Quân Niên. Tuy không rõ vì sao thanh niên lại không vui, nhưng Diệp Quân Niên cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của cậu, chỉ có thể căn cứ vào một vài chi tiết vụn vặt để cân nhắc nguyên nhân. Ở nhà không có gì bất ổn, vậy cũng chỉ còn phương diện bạn bè. Tuy vì chút việc cỏn con mà đi chất vấn bạn bè của thanh niên thì không được tốt cho lắm, nhưng mà Tam gia cũng đã hết cách rồi, nếu không làm rõ được nguyên nhân, hôm nay hắn cũng đừng mong được yên giấc. Thấy sắc mặt Tam gia không tốt, Chu quản gia chủ động bấm số điện thoại của tiểu công tử nhà họ Phương. Alo, xin chào, xin hỏi có phải là Phương tiểu thiếu gia không ạ? Chu quản gia khách khí hỏi. Phương Trác chưa nhìn tên người gọi, đã vội vàng nghe máy, tùy tiện nói. Ai vậy? Tôi là quản gia ở tòa nhà của Tam gia trong Dẫn Phượng Hạng. Chủ nhân của tôi có chút việc muốn nói chuyện với ngài. Hả? Phương Trác ngẩn người, ý cười lập tức ngưng kết ngay trên khóe miệng. Cậu nhìn về phía đám bạn đang gào thét ầm ĩ ở ghế lô, hét lớn, im miệng hết cho tôi. Dứt lời mới ý thức được ngữ khí của mình vừa rồi không đúng, cười cười nịnh nọt nói, xin lỗi nha, không phải là nói ngài, ngài vừa nói gì ta? Tam gia muốn nói chuyện với tôi à? Xin chờ một chút, tôi chuyển máy cho Tam gia. Khoảng thời gian chỉ vài giây đồng hồ, nhưng mà Phương Trác lại cảm thấy thật là lâu kinh khủng. Lòng bàn tay cầm điện thoại cũng đầy mồ hôi. Biết sao được, áp lực đến từ người đàn ông ở đầu dây điện thoại thật sự quá mạnh. Ngay cả bố của cậu cũng chẳng dám ra vẻ trước mặt của đối phương, huống chi là cậu. Tiểu Phương đúng không? Thanh âm của người đàn ông thật là ôn hòa, hoàn toàn không có cảm giác cao cao tại thượng. Thế nhưng Phương Trác vẫn không khỏi khẩn trương. Dù sao đối phương cũng là nhân vật quyền cao thế trọng, có tầm ảnh hưởng đặc biệt lớn tại cái thủ đô này. Đúng đúng, Tam gia, xin chào. Cậu khách khí quá rồi, cứ gọi tôi một tiếng chú ba như bọn Quang Lang là được. Diệp Quang Lang là cháu ruột của Tam gia, Phương Trác đã từng gặp mặt. Dạ dạ, chú ba, chào chú ạ. Nghe nói hôm nay cậu mời Đông Đông ra ngoài chơi à? Đông Đông là tên ở nhà của Hạng Viễn. Lúc còn ở Emma Quốc, Phương Trác đã từng nghe Tam gia gọi người nọ bằng cái tên này. Nhưng Tam gia hỏi chuyện đó để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ sau khi về nhà, thằng nhãi Hạng Viễn đã cáo trạng linh tinh với ông ấy? Phương Trác cậu chưa hay làm chuyện gì xấu xa mà. Cậu mời Hạng đại thiếu ăn ngon uống ngọt, thế mà ngay cả sĩ diện trước mặt bạn bè, Hạng đại thiếu cũng chưa hề cho cậu. Tam gia, cháu mời Đông Đông. À không, mời Hạng Viễn đến Starlight ba ngồi thôi. Bao trọn quán, rất là thanh tịnh, vốn định giới thiệu vài người bạn cho anh ấy làm quen, nhưng tâm tình của Hạng Viễn không tốt lắm. Chỉ ngồi một mình ở quầy ba, uống một ly rượu rồi bỏ đi. Cả quá trình cũng không nói chuyện với bất kỳ ai khác. Phương Trác tỉ mỉ thuật lại tình huống từ lúc gặp Hạng Viễn cho đến khi người nọ rời đi. Chỉ sợ lỡ bỏ sót mất chi tiết nho nhỏ nào. Không phải cậu quá cẩn thận, mà là đã có vết xe đổ trước. Hồi xưa khi còn ở Emma Quốc, có người rủ Hạng Viễn ra ngoài chơi một trận hoành tráng. Sau đó, liền bị Tam gia trực tiếp đóng gói ném tới Châu Phi để thể nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Khi chuẩn bị xuất phát, hắn khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum. Nhưng dù vậy, người nhà của hắn lại chẳng dám hó hé chút nào, kể cả là đánh một phát sấm. Thế lực của Tam gia chỉ cần chứng kiến một lần là cả đời nhớ mãi. Nhưng mà cậu thật sự bị oan. Phương Trác nắm chặt di động, khóc không ra nước mắt. Hạng đại thiếu, anh cũng thật là, có gì không vui sao không nói trắng ra. anh em với nhau, còn có gì không thể thẳng thắn à? Anh thấy Nhân hoàn toàn im lặng, sau đó lại về cáo trạng với Tam gia. Phụ huynh nhà khác còn có thể không để ý tới mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng Diệp Tam gia thì lại không giống với người thường. Ông ấy thật sự sẽ ra mặt giúp anh đòi lại công đạo. Thật giống hai thằng bạn nhỏ cãi nhau, rồi hùng hổ nói, mày chờ đấy, tao sẽ gọi ba tao tới đánh mày. Nhưng bình thường cũng chỉ nói vậy thôi, chứ làm gì có ai thật sự mời phụ huynh đến. Nhưng nếu thật thì sao? Và nếu vị phụ huynh kia còn có quyền có thế, không ai có thể sánh bằng, lại vô cùng bao che khuyết điểm, thì mọi chuyện sẽ thế nào? Phương Trác bỗng dưng tái mặt, một nhân vật anh minh thần võ như Diệp Tam gia, tại sao biểu hiện trên phương diện này còn không so được với ba ba của học sinh tiểu học vậy? Đương nhiên, cậu không thể không thừa nhận, nếu ba cậu đối tốt với cậu bằng 1/10 của Tam gia đối với Hạng Viễn, cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà, làm hiếu tử cả ngày, tuyệt không bao giờ lêu lỏng. Nhưng đáng tiếc, cậu lại không có cái mệnh kia. Khi Hạng Viễn tỉnh lại, Hạng Viễn liền phát hiện mình đã nằm trong lòng ngực của người đàn ông kia. Thấy cánh tay của hắn nhẹ nhàng vắt qua thắt lưng của mình, cậu khẽ nhíu mày, âm thầm nhéo bản thân một cái. Cảm giác đau đớn nhanh chóng đánh úp lại, nhắc nhở cậu tất cả những gì đang diễn ra không phải là ảo giác. Thế giới này phi thường chân thật. Tỉnh rồi à? Người đàn ông vừa thức giấc, thanh âm có chút khàn khàn. Hắn ngẩng mặt lên, dùng cằm thân mật mà cọ cọ vào đỉnh đầu của Hạng Viễn. Người sau không biết làm sao đối mặt với kẻ kia, đành phải trở mình, vứt cho hắn một bóng lưng, mang theo hàm ý cự tuyệt. Đông Đông, vì sao lại không vui? Người đàn ông ngồi dậy, không dám nhìn thẳng vào mặt Hạng Viễn. Hôm qua hắn đã tra xét tất cả những người Hạng Viễn tiếp xúc sau khi về nước, nhưng bất kể có tra như thế nào, hắn cũng vẫn không tìm ra được nguyên nhân khiến cho người nọ không vui. Lại càng chẳng biết tại sao mà đối phương lại đột nhiên kháng cự mình. Tuy hai người không gặp gần 2 tháng, thế nhưng chẳng phải trước đó còn tốt lắm à. Vốn dĩ, hắn định giải quyết xong vụ sự ở châu Âu, sẽ trực tiếp bay sang M quốc để đón Hạng Viễn. Nhưng tiểu tử kia không đợi được. Cứ nhất quyết, đòi tự về đây. Mà hắn cũng là mãi đến khi Hạng Viễn sắp sửa lên máy bay mới nhận được tin tức. Khi ấy, tiểu tử kia còn hết sức nhiệt tình, nói là muốn dành cho hắn một niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới, chỉ vài ngày ngắn ngủi, đột nhiên thay đổi thái độ rồi. Cho dù hắn có anh minh thần võ hơn nữa thì cũng không đoán nổi giờ phút này người yêu bé bỏng của mình đang nghĩ cái gì. Đông Đông, có phải em đang giận vì 2 ngày nay anh không liên lạc với em không? Người đàn ông cẩn thận suy đoán, hành trình 7 ngày nén lại chỉ còn có 5 ngày, thật sự hắn chỉ hận không thể cắt bỏ luôn thời gian đi ngủ. Cũng không phải là hắn không gọi điện thoại về nhà, mà chẳng qua thời điểm hắn gọi, quản gia đều nói là Hạng Viễn đang ngủ. Vì không muốn quấy rầy đối phương, hắn chỉ có thể ôm một cục tức rồi dập máy. Ngoại trừ nguyên nhân này, Diệp Quân Niên thật sự không nghĩ ra lý do nào khác. Dù sao, trước giờ bọn hắn vẫn rất tốt. Hạng Viễn một mực im lặng, không biết nên đối mặt với Diệp Quân Niên như thế nào. Hẳn là cậu phải hận Diệp Quân Niên. Dù gì thì người đàn ông này cũng chính là kẻ đã nâng cậu lên tận mây xanh, để rồi cuối cùng không chút lưu tình mà đẩy cậu ngã xuống. Khoảng thời gian ném trải cuộc sống chật vật ở M quốc, mỗi khi nghĩ đến sự tuyệt tình của đối phương, Hạng Viễn chỉ hận không thể một đao chém chết tên khốn này. Nhưng mà trong đêm khuya mộng tỉnh, người đàn ông cậu hận nhất lại không phải là Diệp Quân Niên, mà chính là bản thân của mình. Nếu không phải cậu được cưng chiều mà sinh kiêu ngạo, nếu không phải cậu lười nhác chẳng chịu tiến lên, nếu không phải cậu trầm mê ở giữa chốn phồn hoa trị lạc, thì tại sao lại rơi xuống kết cục này? Cứng ngắc mặc quần áo rồi đi đánh răng rửa mặt, nhìn thanh niên môi hồng răng trắng, vẻ mặt tràn đầy khí tức thanh xuân ở trong gương, Hạng Viễn có chút hoảng hồn. Thì ra khi còn trẻ tuổi cậu lại ưa nhìn đến như vậy. Chẳng trách từ lúc 10 mấy tuổi cậu đã được người nọ mang về nuôi nhốt ở trong lòng. Người đàn ông vươn cánh tay khoác lên vai của cậu, thông qua mặt gương, mỉm cười rất nổi ôn nhu. Thật lòng mà nói, hiện tại Diệp Quân Niên đối với cậu rất tốt, nhưng cứ nghĩ tới những tốt đẹp này, cuối cùng rồi sẽ tiêu tan. Hạng Viễn là không cách nào vui vẻ được. Xong chưa? Xuống ăn sáng đi. Diệp Quân Niên kéo tay người nọ, mỉm cười nói, ừ. Hạng Viễn rút tay về, yên lặng đi phía sau của Diệp Quân Niên. Tính tình của Đông Đông không tốt, có đôi khi sẽ náo loạn vài hôm, nếu tình huống như vậy mà cứ kéo dài. Mà Diệp Quân Niên thật sự lại không tra được nguyên nhân, khiến cho đối phương tức giận, vậy thì hắn chỉ có thể ôn tồn dỗ dành, chờ người nọ bình thường trở lại mà thôi. Có điều, lần này hắn đã tính sai rồi. Hai người vào phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn rất nhiều món ngon. Dường như tối qua chị luôn bị Diệp Quân Niên dọa sợ, cho nên hôm nay khi trời còn chưa sáng, chị đã thức dậy, trổ hết tay nghề để chuẩn bị một bữa sáng phong phú vô cùng, còn cẩn thận đứng chờ tại cửa phòng bếp, chỉ sợ Hạng Thiếu có chỗ nào không vừa ý. Hạng Thiếu, mời cậu ngồi. Chu quản gia ân cần kéo ghế cho cậu. Cảm ơn. Hạng Viễn lễ phép đáp lời. Chu quản gia kinh hãi không thôi, nhưng rất nhanh đã giấu nhẹm đi. Hạng Thiếu thế mà nói cảm ơn với ông, thật sự là gặp quỷ mà. Diệp Quân Niên phát hiện biểu tình của Chu quản gia có phần vặn vẹo, ho nhẹ một tiếng, xua tay ý bảo ông lui xuống. Hắn ngồi xuống bên cạnh của thanh niên, tiếp nhận công việc bưng sữa đưa thìa. Khẩu vị hôm nay không tốt à? Thấy thanh niên nhìn một bàn đầy đồ ăn thức uống rồi ngẩn người, Diệp Quân Niên nhịn không được mà bưng ly sữa lên đưa đến bên miệng của cậu. Hạng Viễn lộ ra một tia xấu hổ, hơi ngửa ra sau, tránh được động tác của người kia. Không phải, cậu lắc lắc đầu, tự cầm ly sữa thủy tinh uống một hơi cạn sạch. Sữa thơm vị béo, độ ấm vừa phải, uống vào miệng còn cảm giác được vị ngọt. Hương vị tuyệt vời này cậu đã từng hồi tưởng cùng ước ao vô số lần trước lúc trọng sinh. Hạng Viễn uống xong sữa lại cầm một miếng sandwich lên ăn. Nhân sandwich là cá tuyết, tuy béo ngậy thơm giòn vì được rán qua, nhưng vẫn không mất đi vị tanh đặc trưng của thủy sản. Quả nhiên là tay nghề chỉ lưu lúc nào cũng tốt. Trải qua những ngày tháng gian khổ khó khăn, Hạng Viễn đã biết quý trọng lương thực, không hề lãng phí. Ăn sandwich xong, bụng đã có 7 phần no. Cậu cầm cốc nước thủy tinh lên uống vài hớp, rồi chợt đem tay bỏ xuống dưới gầm bàn. Sao lại không ăn nữa? Thấy Hạng Viễn không hề ăn cơm, Diệp Quân Niên cũng dừng động tác, lo lắng nhìn cậu. Sau khi về nước, vẫn chưa quen được đồ ăn thức uống ở đây à? Có muốn gọi bác sĩ đến xem không? Không cần, em no rồi. Hạng Viễn lấy khăn ăn lau miệng, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Cái thái độ, anh nói gì, em cũng không để ý đến anh này của cậu, khiến cho một người luôn nhẫn nại như Diệp Quân Niên cũng không thể bình tĩnh như bình thường. Hắn kéo tay của thanh niên truy hỏi. Đông Đông, rốt cuộc em làm sao vậy? Không sao cả. Hạng Viễn lắc đầu. Có gì không thể nói với anh à? Ánh mắt Diệp Quân Niên bao dung như biển rộng. Nếu là trước kia, khẳng định Hạng Viễn sẽ lập tức nhào vào lòng ngực của hắn, đem tâm sự trong lòng trút ra toàn bộ. Thế nhưng hiện tại, Hạng Viễn là người của tương lai 7 năm sau. Trong 7 năm này, giữa hai người xảy ra nhiều chuyện. Mà quan trọng nhất là, Hạng Viễn đã mất đi tín nhiệm với đối phương. Không có gì để nói, nếu anh không quen, em có thể dọn ra ngoài. Cánh tay của Diệp Quân Niên có chút lung lay, không cẩn thận đụng đổ ly nước. Hắn cũng chẳng bận tâm tay áo bị ướt. Dương mắt nhìn chằm chằm vào Hạng Viễn, gằn từng tiếng nói. Đông Đông, em vừa nói cái gì? Em nói là em muốn dọn ra ngoài. Vì cái gì? Diệp Tam gia kiệt lực, duy trì lãnh tĩnh. Anh họ Diệp, em họ Hạng, đây cũng không phải là nhà của em. Em... Diệp Tam gia tức đến tái mặt, hắn thật không rõ. 3 ngày trước, hai người còn ngọt ngào như sống trong mật trong đường. Tại sao hắn vừa mới đi công tác trở về, tiểu tử này đã học được cách cầm dao nhọn, hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Từ khi Hạng Viễn 14 tuổi, Diệp Tam gia đã mang người về chỗ mình nuôi. Tâm tính đứa nhỏ này hắn rất hiểu, đối phương được nuông chiều cho nên cực kỳ tùy hứng. Thế nhưng bất cứ lúc nào, hắn cũng vững vàng chiếm được vị trí số 1 trong trái tim của người kia. Mà hiện tại, ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao chỉ trong một nháy mắt mà thôi, đứa nhỏ kia đã trở mặt bất hòa với hắn rồi? Chẳng phải cả hai đã từng hứa hẹn bên nhau trọn đời, đã từng ngọt ngào nói đến khi hắn già, người nọ sẽ đẩy xe lăn, chà răng giả cho hắn à? Nhìn vẻ mặt quật cường của đứa nhỏ, Diệp Tam gia thật sự cảm thấy thương tâm. Tuy hắn không biết có chuyện gì xảy ra, Nhưng tại sao đứa nhỏ kia lại nói được những lời xa lạ đến như vậy? Chúng ta không phải là người một nhà. Vậy em còn muốn là người một nhà với ai nữa chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Tam Gia thoáng trở nên ngưng trọng. Trầm giọng nói, Hạng Trung Thành tìm em à? Cái gì? Hạng Viễn sửng sốt. Vừa nghe Tam Gia nói như thế, cậu bỗng nghĩ tới, kỳ thực, cậu vẫn còn có một cái nhà. 14 tuổi, em đã bị Hạng Trung Thành ném ra nước ngoài. Hiện tại, ở thủ đô có người nào mà không biết, Hạng Gia chỉ có một công tử duy nhất là Hạng Tiêu. Em cảm thấy, em còn có thể trở về được nữa à? Lần này Tam Gia thật sự bị Hạng Viễn làm cho tức giận, nói năng có chút không lựa lời. Em không định trở về, Hạng Viễn lẩm bẩm. Vậy em muốn thế nào? Nếu đổi lại là người khác, chị e đã sớm bị Diệp Tam Gia một cước đá bay. Hắn chính là lão tam của nhà họ Diệp, là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp tối cao. Có kẻ ăn gan hầm mật báo nào lại dám làm càn trước mặt của hắn. Nhưng hiện tại, người khi hắn nghẹn đầy một bụng tức lại là Hạng Viễn. Vì thế, dù sắp tức đến chết rồi, hắn cũng vẫn phải duy trì một tia lý trí. Bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không làm tổn thương đứa nhỏ mà mình rất mực yêu thương. Đối phương là bảo bối mà hắn cưng chiều nhiều năm, là người duy nhất lọt vào buồng tim của hắn. Hai người tan rã trong không vui, Tam Gia sợ cứ tiếp tục tranh cãi sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, liền bỏ lại một câu. Em nghĩ cho kỹ rồi nói chuyện với anh, sau đó đi tới thư phòng. Hạng Viện đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không thể tin được, chỉ vì mấy câu nói của mình mà người đàn ông vẫn luôn bình tĩnh ôn hòa lại tức giận đến như vậy. Năm xưa, cậu đã từng gây ra không ít rắc rối, thế nhưng chẳng phải, đối phương vẫn chỉ cười trừ thôi à. Cho dù cậu phá nhà hàng kẻ thù của hắn, đốt xe của một thiếu gia nhà giàu nào đó ở chúng kinh kỳ, cũng chưa từng thấy người đàn ông nọ nhăn mày. Những lúc như thế, hắn luôn mỉm cười nói, không có gì đáng ngại, anh đi lao tâm lao lực kiếm tiền, còn không phải là để cho Đông Đông được sống vui vẻ thoải mái à. Ngày ấy, mình thật bị hắn làm hư, cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm. Dù sao cuối cùng, cũng luôn có người dàn xếp, mãi cho đến một lần kia. Có lẽ, họa cậu gây ra quá lớn, mà cũng có lẽ, sự tùy hứng kéo dài của cậu đã bào mòn một tia ôn nhu cuối cùng của người đàn ông. Khi hắn lạnh mi lạnh mắt bảo cậu cút, khi hắn tuyệt tình quay lưng không thèm nhìn mặt cậu, khi hắn cho người đưa cậu về M quốc để không bao giờ phải gặp lại nhau, nước mắt của Hạng Viễn đã lặng lẽ tuôn rơi. Tiểu tổ tông à, có chuyện gì thì cậu hãy nói với Tam Gia, đừng có hậm hực trong lòng. Tam Gia bay từ châu Âu về đã mệt muốn chết, hôm qua còn truy hỏi suốt đêm, sợ cậu ở nhà gặp chuyện không vui. Tam Gia tốt với cậu như vậy, cậu cũng đừng chọc giận ngày ấy. Chu quản gia thấy hai chủ nhân cãi nhau, vội vàng ra hiệu cho người làm đi ra, một mình canh giữ bên ngoài phòng ăn. Chợt khi Tam Gia thở phì phì đi tới thư phòng, ông mới lò dò lại đây, định khuyên bảo vị tiểu chủ nhân đang cáo kỉnh này trước. Phải nói, Tam Gia nói với vị tiểu chủ nhân này thật sự quá mức chân thành. Từ lúc cậu mới mười mấy tuổi cho tới nay, Tam Gia vẫn chưa bao giờ thôi cưng chiều, muốn gì cho nấy. Đích thực là nuôi dưỡng trong trân trọng nâng niu. Lúc trước, hai người sống ở M quốc rất là vui vẻ, thế nhưng Tam Gia là người nhà họ Diệp. Chung quy vẫn cần ra mặt để tiếp nhận tổ nghiệp của Diệp gia. Khi đó, chỉ vì chuyện về nước mà lần đầu tiên Tam Gia nảy sinh tranh chấp với lão đại Diệp gia là Diệp Khang Niên. Chu quản gia không biết bọn họ đã nói với nhau những gì, chỉ biết Tam Gia nấn ná thêm 2 tháng. Rốt cuộc cũng về nước. Chẳng qua, từ đó về sau, cứ cách 2 tháng, hắn lại phải bay qua M quốc một chuyến. Cho dù bận rộn đến không đủ thời gian để ngủ, thì hắn cũng chưa từng bỏ lỡ một lần nào. Lúc ấy, Chu quản gia xót xa cho hắn, hỏi hắn tại sao không đưa tiểu thiếu gia về. Kết quả Tam Gia chỉ bất đắc dĩ cười cười, nói là đứa nhỏ kia còn đang giận, phải từ từ mới có thể dỗ dành. Kết quả dỗ rồi lại dỗ, cuối cùng dỗ ra một tiểu tổ tông. Chu quản gia lấy lại tinh thần, chìm trong hồi ức, định khuyên Hạng Viễn thêm vài câu. Lại phát hiện, vành mắt của người kia đỏ hoe như đã khóc rồi. Ông hoảng sợ vội hỏi, tiểu thiếu gia, cậu sao vậy? Hạng Viễn lau mắt, im lặng xoay người bước đi. Cậu cho rằng, nước mắt của mình đã sớm cạn khô từ 2 năm về trước. Thật không ngờ, Thời điểm nhìn Diệp Quân Niên xoay người bước đi, lệ nóng đã không tự chủ được mà tuôn rơi. Thì ra cậu không phải là không oán, không phải là không hận, không phải là không cảm thấy đau lòng. Đông Đông đâu rồi? Ở trong thư phòng, Tam Nha đứng trước bàn làm việc, muốn bút phẩy mực, nghe thấy tiếng cửa mở, đầu cũng chẳng ngẩng lên cất tiếng hỏi. Chu quản gia dùng ánh mắt dò xét liếc hắn một cái, thấy đối phương rũ mi, thần sắc giống như là đã bình tĩnh lại, mới thấp giọng trả lời. Hạng thiếu vừa đi ra ngoài, có người đi theo không? Có, các kiện đã phái người. Hạng thiếu vừa trở về, tất nhiên là bọn họ, không dám để cậu một mình chạy loạn. Tam gia nhẹ nhàng ư một tiếng, tiếp tục múa bút viết chữ. Chu quản gia đứng yên tại chỗ trong chốc lát, dường như có chút chần chờ. Có chuyện thì nói. Chu quản gia tiến về phía trước một bước, nhìn đống giấy có viết hai chữ nén giận vứt đầy trên mặt đất, do dự nói tiếp. Hình như là Hạng thiếu vừa khóc. Tách, một giọt mực nước đậm đặc nhỏ xuống mặt giấy tuyên thành trắng như tuyết. Diệp Tam Gia người bị ấn nút tạm dừng, bút lông trong tay cứ thấy khựng lại giữa không trung. Mất một lúc lâu sau mới bắt đầu có động tĩnh. Tam Gia, Chu quản gia cẩn thận hỏi. Người nọ thoáng động tay, thoăn thoắt viết chữ, tựa hồ không nghe được lời Chu quản gia vừa nói. Thế nhưng ông đã đi theo hắn nhiều năm, sao lại không nhận ra tâm tư đối phương đã rơi vào rối loạn? Hoặc có thể nói là kể từ thời điểm Hạng thiếu nói câu sắc bén đâm thấu tim người kia, lòng dạ của Tam gia vẫn chưa từng được yên. Hạng thiếu chỉ là vợ tính trẻ con, chờ cậu ấy trở về ngài lại cẩn thận hỏi thăm một chút, có lẽ cậu ấy sẽ chịu nói rõ ràng. Chu quản gia cũng hy vọng hai chủ nhân vui vẻ, bọn họ thoải mái thì đám người làm như ông mới có ngày tháng dễ chịu, chẳng phải à? Ông ra ngoài trước đi. Vâng. Chu quản gia cẩn thận đóng cửa lại. Tam gia đặt bút xuống, nhìn nét chữ viết ngoáy phi thường hỗn loạn trước mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hạng Viễn ra khỏi Dẫn Phượng Hạng, trong lúc nhất thời chẳng biết nên đi đâu. Khi cãi nhau với Tam gia, cậu đã hùng hổ nói là chỗ này không phải nhà mình, nhưng ngoại trừ nơi này cậu còn có thể đi đâu được nữa? Hạng Viễn họ Hạng còn có một người cha làm phó bộ trưởng, chẳng qua ngôi nhà ấy cậu đã không về suốt 7 năm trời. Đúng như những gì Diệp Tam gia đã nói, người ở khắp chốn kinh kỳ đều biết Hạng Tiêu, nhưng làm gì có ai biết Hạng gia còn có một đứa con lớn lên tên là Hạng Viễn chứ. 7 năm trước vợ Hạng Trung Thành chết, cũng chính vào cuối năm đó lão liền mang một phụ nữ và một thiếu niên 13 tuổi trở về. Tất cả những người từng gặp thiếu niên đều có thể nhanh chóng nhận ra đứa trẻ này cực kỳ giống Hạng Trung Thành. Thậm chí còn có người trêu chọc nói đứa nhỏ đổi tên thành Hạng Tiêu kia còn giống với con trai của lão hơn cả Hạng Viễn. Bởi vì Hạng Viễn giống mẹ, ngoại hình xinh đẹp, hoàn toàn không được di truyền thân thể cường tráng của Hạng Trung Thành. Kỳ thực 7 năm trôi qua, Hạng Viễn của hôm nay đã sớm thoát khỏi thời kỳ thiếu niên, gắn liền với một chữ đẹp. Đáng tiếc, năm đó, sau khi cãi nhau một trận thật lớn với Hạng Trung Thành, cậu liền bị đối phương đưa ra nước ngoài trong cơn tức giận. Mà người kia, ngoại trừ đúng hạn gửi tiền, thì chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt của cậu nữa. Mấy năm nay, là Diệp Quân Niên nuôi dưỡng cậu, là hắn dạy cậu kiên cường, dạy cậu dũng cảm, cũng dạy cậu xác định những điểm then chốt để làm người. Hạng Viễn thật sự không thể tưởng tượng ra bộ dạng hiện tại của mình nếu không gặp được Diệp Quân Niên. Có lẽ cậu đang buông ba tìm cách tồn tại trong cuộc sống khó khăn chật vật. Có lẽ đã vì bạn bè dụ dỗ mà lỡ bước lầm đường. Hoặc có lẽ đã chết bởi vì một vụ án bạo lực học đường nào đó. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thực Diệp Quân Niên đã cho đi hơn là nhận lại rất nhiều. Đáng tiếc mình không quý trọng, làm cho người ta chán ghét mệt mỏi, lại còn vô liêm sỉ đòi hỏi hết cái này đến cái khác. Hốc mắt của Hạng Viễn lại thoáng đỏ lên, cậu giơ tay vẫy vẫy một chiếc taxi, chiếc xe một đường hướng về phía trước, thẳng tới nghĩa trang ở phía nam của thủ đô. Lái xe thấy Hạng Viễn đi ra từ Dẫn Phượng Hạng, thái độ hiển nhiên cũng thật là ân cần. Hắn rất muốn tâm sự với vị khách này, dù sao Dẫn Phượng Hạng cũng là nơi ở của các đại nhân vật trong truyền thuyết. Nếu có thể hóng được chút tin tức, khẳng định hắn có thể chém gió được vài ngày. Đáng tiếc, vị khách này không dễ tiếp xúc, vài lần gợi chuyện đều không được hồi đáp, lái xe có phần xấu hổ. Lòng thầm nghĩ, Mấy kẻ có quyền có thế cũng quá là khinh người rồi. Hắn liếc nhìn kính chiếu hậu, đột nhiên phát hiện người kia đang dựa lưng vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm tình không tốt à? Thanh niên dung mạo thanh tú mỹ lệ, chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng đã là một cảnh tượng đẹp mắt rồi. Hạng Viễn rốt cuộc ý thức được tài xế đang nói chuyện với mình, quay đầu lại thản nhiên lên tiếng. Đi tảo mộ vào thời điểm này là ngày giỗ của người thân à? Vâng. Tâm tình Hạng Viễn vẫn luôn lúc lên lúc xuống, thật sự không có hứng thú tám nhảm với tài xế. 2 năm trải qua trước lúc trọng sinh đã khiến cho tính tình của cậu thay đổi rất nhiều. Nếu khi xưa mà gặp phải lái xe như vậy, cậu đã sớm chửi ầm lên. Chẳng qua một Hạng Viễn chịu nhiều đau khổ đã không còn ngang ngược như ban đầu. Bắt gặp câu hỏi không muốn trả lời, cậu cũng chỉ lệ phép cười cười, coi như là cho lái xe mặt mũi. Taxi dừng tại chân núi, Hạng Viễn thanh toán tiền rồi xuống xe. Hoa bán ngoài cửa nghĩa trang sẽ đắt hơn so với bên trong một chút, cậu đừng để bọn họ lừa nha. Lái xe thật tán dương thái độ ứng xử của Hạng Viễn, nhìn thanh niên xoay người rời đi, không khỏi hạ kính xe, lớn giọng hô lên. Thanh niên có hơi kinh ngạc, nhưng cũng lập tức nở nụ cười. Ánh mặt trời trên cao chiếu xuống đỉnh đầu của thanh niên, để những vệt nắng nhỏ vụn len lỏi vào giữa những sợi tóc của cậu. Thanh niên có một đôi mắt xớt xinh đẹp, khi cười rộ lên, tựa hồ lấp lánh ngàn sao, thật khiến cho người ta nhịn không được mà cảm thấy tâm tình dễ chịu. Phất phất tay, thanh niên xoay người đi vào nghĩa địa. Lái xe ngồi yên tại chỗ hồi lâu rồi mới chậm chậm rời đi. Mua một bó bách hợp tươi, Hạng Viễn cầm hoa, nhấc chân bước lên sườn núi. Mấy năm ở nước ngoài, Hạng Viễn chỉ về quê hương có một lần, cậu cảm thấy mình rất là bất hiếu, cho nên bước chân lên núi mọi lúc một nặng nề. Trước khi mẹ của Hạng Viễn gặp chuyện không may, Hạng Viễn vẫn cảm thấy gia đình mình thật là hạnh phúc. Chẳng ngờ chỉ sau một hồi tai nạn giao thông, cậu liền nhận ra đằng sau một mái nhà tưởng chừng như hoàn hảo còn ẩn giấu rất nhiều bí mật khó lường. Từng bước đi tới trước mộ của mẹ Hạng, nhìn khuôn mặt vẫn hệt như năm nào ở trong ảnh chụp, cậu vươn tay lau nhẹ tấm bia, đặt bó hoa ngay ngắn lên trên, sau đó quỳ xuống, hồi lâu cũng không hề đứng dậy. Mẹ, thật xin lỗi, lâu rồi con không đến thăm mẹ. Khi còn nhỏ, Hạng Viễn cũng không rõ ý nghĩa của việc tảo mộ, mãi cho đến khi bản thân mất đi sinh mệnh, cậu mới hiểu, chết ở nơi tha hương, không người bái tế, bi thương biết dường nào. Cậu cứ quỳ gối trước mộ bia như vậy, đau đớn nói ra những áy náy trong lòng, lại kể ra những gì mà bản thân trải qua suốt mấy năm nay, cũng cho mẹ biết mình đã phải chịu bao nhiêu ức ức. Không có ai yêu con hơn mẹ, cũng không có gì làm cho đứa nhỏ quyến luyến hơn so với mẹ của mình. Thế nhưng điều này, cậu đã mất đi quá sớm. Nước mắt như mưa ào ào rơi xuống, mọi thứ trước mặt trở nên rất đổi mơ hồ. Hạng Viễn không hề động đậy, cứ một mực quỳ gối đến lúc mặt trời treo cao, toàn thân đều rơi vào trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tiên sinh, tiên sinh. Lúc này, người đi tảo mộ rất ít. Hạng Viễn vừa lên núi, quản lý liền chú ý tới cậu ngay. Trước đó, ông đã nhận được tin có một thanh niên xinh đẹp đến đây tảo mộ. Nếu đối phương biểu hiện bình thường, thì cứ lén lút quan sát từ xa. Còn nếu như cậu ta nhất thời kích động, thì nhất định phải ngăn cản một phen. Hiện tại mặt trời chói chang như vậy, hẳn là ông phải can thiệp rồi. Quản lý nghĩa trang đi lên phía trước, vỗ nhẹ vào vai của thanh niên. Hạng Viễn cúi đầu, vẫn không nhúc nhích. Tiên sinh à, mặt trời đã lên cao lắm rồi, cậu theo tôi đến chỗ râm mát nghỉ một chút đi. Cảm ơn chú, cháu không sao. Hạng Viễn khàn khàn đáp. Còn nói là không sao. Nghe giọng đã biết, cổ họng của cậu khản đặc cả rồi. Quản lý nghĩa trang là một ông chú, hơn 40 tuổi, thấy sắc mặt của Hạng Viễn không tốt, ông vội vã kéo cậu lên. Người đã khuất không thể nào sống lại, cậu có quyền đến chết ở đây. Thân nhân của cậu cũng không trở lại được đâu. Chi bằng hướng về tương lai mà sống cho thật tốt, đừng để người thân nằm dưới ba tấc đất, còn phải lo lắng nhiều thêm. Nắng trưa rất là gay gắt, hai người ngồi trong chốc lát, đã chảy đầy mồ hôi. Hạng Viễn cũng ngại ngồi thêm, liền nói cảm ơn người nọ, rồi lắc lư xuống núi. Rốt cuộc thanh niên cũng đồng ý rời đi. Quản lý nghĩa trang thở vào một hơi, đợi cậu đi xa, mới vội vã lấy bộ đàm ra, nhỏ giọng nói, xuống rồi, nhanh gọi taxi tới đây đi. Hạng Viễn xuống núi, vừa vặn nhìn thấy một chiếc taxi đưa khách đến Nghĩa Trang, chờ người trên xe đi xuống, cậu liền mở cửa, ngồi vào ghế sau. Tiên sinh, xin chào, xin hỏi cậu muốn đi đâu? Lái xe đeo kính râm, ông Tồn hỏi. Hạng Viễn sửng sốt trong giây lát, đúng là cậu chưa nghĩ tới, mình muốn đi nơi nào? Tiên sinh. À, chú cứ về nội thành đi. Hạng Viễn ngồi ở ghế sau, dựa vào lưng ghế như thường. Im lặng, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Khác với tài xế lái taxi lúc trước, vị này hiển nhiên là không thích nói chuyện với khách hàng. Hắn vững vàng điều khiển vô lăng, suốt cả dọc đường, không hề chủ động bắt chuyện với Hạng Viễn. Xe vào nội thành, Chung Nguy cũng cần chọn ra một phương hướng. Hạng Viễn nghĩ nghĩ, cuối cùng bảo lái xe đưa mình đến Đại học A. Đó là trường đại học hạng nhất của Tây Quốc, hiện tại đang trong kỳ nghỉ hè. Thế nhưng sân trường vẫn tấp nập người qua kẻ lại, thoạt nhìn náo nhiệt vô cùng. Hạng Viễn xuống xe, nhìn ngôi trường có cả trăm năm tuổi ở ngay trước mắt, rốt cuộc có cảm giác thật sự trọng sinh. Năm đó, cậu cũng về nước vào khoảng thời gian này, nhưng lại chỉ lo quấn lấy dịp quân niên mà vui vui vẻ vẻ, làm gì có tâm tư đọc sách. Lại nói, từ trước đến nay, cậu đều không thích học hành. Có thể ghi danh vào đại học danh giá tại M Quốc, cũng là nhờ người kia mà gia sư về nhà tận tình chỉ dạy. Sau đó, nghe nói có khả năng hồi hương, cậu liền hưng phấn vứt bỏ việc học, vội vàng đăng ký một suất trao đổi sinh viên, rồi ôm hành lý bỏ chạy lấy người. Ngày ấy, cậu đắm chìm trong sự cưng chiều của Diệp Quân Niên, cảm thấy học hay không học cũng chẳng có nghĩa lý gì. Dưới sự khuyến khích xúi dục của đám bạn bè chó má, cậu thường xuyên trốn học, đua xe, đánh nhau, ngay cả bằng tốt nghiệp đại học A cũng phải nhờ người đàn ông kia dàn xếp mới lấy được. Nghĩ đến những ngày tháng hoang đường lúc đó, Hạng Viễn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nếu đã sống lại, vậy thì hãy học tập cho tử tế. Kỳ hạn trao đổi sinh viên chỉ có nửa năm. Nửa năm sau, cậu sẽ rời khỏi nơi đây, tận lực lái cuộc sống về quỹ đạo bình thường một lần nữa. Chẳng qua, đối với một tên lười học như Hạng Viễn mà nói, nửa năm này, quả thật đúng là một thử thách không hề giản đơn. Hạng Viễn đứng trước cửa đại học, khiến người qua đường cũng nhìn không được mà tò mò đánh giá. Thậm chí, còn có một vài nữ sinh to gan lớn mật, lấy điện thoại di động ra lén lút chụp hình. Nam sinh đẹp trai, lại có khí chất như cậu, thật đúng là hiếm gặp. Hạng Viễn không biết mình trở thành đích ngắm trong mắt của người khác, lặng lẽ sải chân, mang theo tâm tình phức tạp, tiến vào cổng trường. Mà ngay khoảnh khắc cậu bước qua cánh cổng, một nam sinh vóc dáng cao gầy, khuôn mặt anh tuấn cũng đồng thời đi qua. Nhìn cẳng chân dài trước mặt, Hạng Viễn thoáng giật mình, cậu dừng bước, dương mắt nhìn lên, lại ngoài ý muốn thấy được một gương mặt vừa quen vừa lạ. Quen là vì đối phương giống người cha cặn bã của cậu đến 7 phần. Lạ là bởi vì gương mặt người này vô cùng trẻ tuổi. Nếu Hạng Viễn nhớ không lầm, thì đây chính là cậu em trai Hạng Tiêu rẻ tiền, không gặp vài năm. Chẳng ngờ sau khi trọng sinh, cậu lại nhìn thấy hắn ở trong sân trường đại học. À đúng rồi, ngày ấy, khi cậu còn mãi miết đua xe đánh nhau, Hạng Tiêu chính là sinh viên ngoan hiền tài giỏi, có tiếng ở trường. Tuy trên thân cùng chảy một nửa dòng máu giống nhau, thế nhưng cho tới bây giờ, hai người bọn hắn vẫn chưa từng bước chung một đường. Hạng Viễn khinh thường Hạng Tiêu cũng khinh thường Hạng Viễn. Thời điểm cả hai đồng thời xuất hiện ở đại học A chính là chăm chọc khiêu khích, là dương thương múa kiếm với nhau. Nếu không phải vì lo ngại tội danh thiếu huynh sát phụ chụp xuống đỉnh đầu, thì bọn hắn đã hạ độc thủ giết chết đối phương rồi. Nhưng hiện tại, Hạng Viễn chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Hạng Tiêu một cái, rồi liền sải bước nghênh ngang mà rời đi. Hạng Tiêu cũng nhận ra Hạng Viễn, thế nhưng hắn lại đứng yên tại chỗ, ánh mắt trở nên sắc lạnh, ngón tay cũng gắt gao nắm chặt thành quyền. Bạn học đi cùng phát hiện hắn khác thường, dùng cầm hất hất về phía Hạng Viễn, hiếu kỳ hỏi, mày quen thằng đó à? Hạng Tiêu hoàng hồn đáp, không,